Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 828, dục dịch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đó là một đóa toàn thân màu xám cho đóa hoa. Giờ phút này đang sừng sững ở đối diện Tiểu Bích Chi lên theo gió nhỏ từ từ nhấp nhô. Thân hoa giống như hắn, tên chữ như nhau do 9 cánh hoa múi tạo thành. Cành khô nhỏ dài, nếu không phải cái này cửu biện tuyền kỳ đá hoa bề ngoài là ở có tin trước dụ cho người chú ý. Cùng núi cao chót vót tạo thành tương phản to lớn. Lưu Kiệt, các người làm sao sẽ chú ý tới cái này đóa hoa nhỏ tồn tại đây? Cửu biện tuyền kỳ đá hoa. Từ mọi người trong miệng nghe nói danh tự này, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên nghi hoặc không thôi. Cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy nghe được quỷ dị như vậy một bụi thực vật. Không biết cái này cửu biện tuyền kỳ đá hoa kết quả lại là một cái gì lai lịch. Tên họ, cửu biện tuyền kỳ đá hoa. Thời gian giới di tích thượng cổ ở giữa thực vật. Hấp thu thiên địa linh khí thai nghén mà thành. Tuyệt đẹp tu luyện thảo dược. Tin đồn uống hoàn 9 cánh hoa múi sau đó có thể tiến vào ở giữa thiên địa học tập cảm ngộ. Là tuyệt đẹp phụ trợ thảo dược. Còn như kết quả có hay không hiệu quả như vậy cũng không thể xác nhận. Vạn năng quét hình mờ. Tầm mắt phong tỏa ở trên núi cao chót vót vậy một đóa cửu biển tuyền kỳ đá hoa trên mình. Tất cả liên quan tới một bụi này thực vật tin tức đều ở đây ngay tức thì truyền vào Lưu Kiệt trong. Mát, cũng để cho Lưu Kiệt khoảnh khắc gian nắm giữ liên quan tới một bụi này thực vật tất cả tin tức. Tin tức bên trong trừ đối với cửu biển tuyền kỳ đá hoa giới thiệu ra. Phía dưới còn có loại thực vật này sinh vật tập quán. Cùng với đối với linh thú giống vậy làm người ta kinh ngạc phụ trợ hiệu quả. Để cho Lưu Kiệt kinh ngạc chính là... Cái này cửu biện tuyền kỳ đá hoa đối với linh thú cửa mà nói lại là một phần bảo bối vậy thực vật. Lại có chút mở linh thú linh trí tăng lên linh thú tự thân tốc độ tu luyện công hiệu. Như vậy một bụi thực vật, thảo nào mọi người kích động như vậy, nắm giữ liên quan tới cửu biện tuyền kỳ đá hoa hết thảy tin tức sau đó. Lưu Kiệt vậy rốt cuộc hiểu được mọi người tại sao kích động như vậy nguyên nhân. Ta đi đem nó lấy xuống. Phải nói toàn bộ hiện trường bên trong kích động nhất người không ai bằng Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người. Giờ phút này bọn họ hai người đang ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên vách đá một bụi này cửu. Biện tuyền kỳ đá hoa. Vương Nam Ninh lại là lưu lại một câu nói sau đó trực tiếp phi thân lên hướng núi cao chót vót. Nhanh chóng. Một bộ muốn trực tiếp hái dáng điệu, lúc này vấn đề đã tới rồi. Ngay tại Vương Nam Ninh lên đường đi núi cao chót vót chuẩn bị bắt lại một bụi này cửu biện tuyền. Khi đá hoa thời điểm, một đạo thân ảnh cơ hồ và hắn đồng thời động, hướng cửu biện tuyền khi đá hoa phương hướng bắt đi. Cái này cái bàn tay chủ nhân không phải người khác, chính là quản gia xanh đôi quản trạch vũ. Quản huynh đệ đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn làm một lát gà gáy chó trộm sự việc. Đem bụi cây này cửu biện tuyền kỳ đá hoa làm của riêng. Có phải hay không có chút mạo tiến. Vật này nhưng mà ta trước tiên phát hiện trước. Hai người cơ hồ đồng thời đứng dậy lại đang cùng. Dây vọt tới trước thân hình hơi ngừng. Thấy đối phương động hai người đều rất buồn bực. Đi tới phía trước hai bên hai người lúc này trên mặt vẻ mặt nhìn qua có chút lơ lửng không chừng. Ánh mắt bên trong lẫn nhau mang theo mấy hồng cảnh giác thần sắc. Quản người huynh đệ đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng ta cướp một bụi này cửu biện tuyền kỳ đá hoa? Vương Nam Ninh mặc dù không quá thích nói chuyện, nhưng là vừa mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Vẫn là tương đương nhanh nhẹn lanh lẹ. À, cái gì gọi là cướp? Cái này cửu biện tuyền kỳ đá hoa vốn là sinh trưởng ở đó vách đá thẳng đứng trên. Vốn là hàng năm không người trông coi thực vật. Ta muốn cầm liền cầm. Vương huynh đệ dựa vào cái gì cho rằng ta không thể ra tay cướp một cướp gốc cây thực vật này đâu? Phía trước hai người giờ phút này một trái một phải đứng ở hai bên. Hai bên trên mặt cũng vào thời khắc này toát ra cảnh giác thần sắc. Lẫn nhau bây giờ đầu đi qua ánh mắt bên trong toát ra phòng bị thần sắc. Giữa hai người bầu không khí vào giờ khắc này lộ vẻ được quá đáng khẩn trương. Đang đối mặt giống vậy mục tiêu thiên tài địa bảo dưới tình huống. Cho dù là mới vừa trước đây không lâu vẫn còn sóng vai chiến đấu hai người. Cũng có thể ở một giây kế tiếp thành làm đối thủ. Giờ phút này hai người hành vi đã nói rõ đạo lý này. Nếu là như vậy, vương huynh đệ ngươi cũng xem trọng gốc cây thực vật này. Vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình đi tranh đoạt như thế nào? Vô luận cuối cùng ai đem gốc cây thực vật này bắt vào tay, đều không cho phép có những thứ khác tâm trạng, miễn được ảnh hưởng sau hành động. Vương huynh đệ giác được ý như thế nào? Giữa song phương khí thế ở trong một cái chớp mắt này đạt tới một loại kiếm bạt nỗ trương không? Khí, dùng gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây cái từ ngữ này để hình dung một chút cũng không khoa trương. Lúc này, một bên quản trạch Vũ mở miệng, nhìn trước mặt Vương Nam Ninh nói. Trên thực tế, vừa ý một bội này cửu biện tuyền kỳ đá hoa người không cũng chỉ có Vương Nam Ninh cùng với quản trạch Vũ hai người. Giờ phút này bao gồm Lưu Kiệt tiểu ma nữ mặt mày ở bên trong tất cả mọi người là một bộ xuân xuân. Dục động hình dáng, chỉ bất quá không có cái này hai người hành động nhanh chóng nhanh. Ở thấy được cửu biện tuyền kỳ đá hoa công hiệu tác dụng sau đó. Trên thực tế Lưu Kiệt trong lòng cũng nổi lên muốn động thủ tranh đoạt ý nghĩa. Linh thức có thể tiến vào ở giữa thiên địa tiến hành cảm ngộ. Như vậy một bụi bảo bối tuyệt đối là vượt qua lãnh vực cảnh giới bọn họ mà đo thân chế tạo. Phải biết, thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cái này một tầng thứ. Bọn họ nơi bằng vào chính là từ thân đối với thiên địa phép tắc hiểu cùng vận dụng năng lực. Mượn quy luật lấy cường hóa tự thân, để cho mình thực lực không ngừng tăng trưởng. Đang có thể nói là mượn thiên thế. Nếu như một bụi này cửu biện tuyền kỳ đá hoa thật có thể để cho người tiến vào ở giữa thiên địa. Cảm ngộ nói, như vậy đối với hiện trường tất cả mọi người hiệu quả không thể nghi ngờ là to lớn. Phải biết giờ phút này đứng ở chỗ này đều là bốn đại tông môn bên trong thế hệ trẻ thiếu niên anh. Kiệt, mỗi người tự thân tư chất cùng với tiềm lực cũng không biết thấp đi nơi nào. Ngược lại bọn họ còn đều là tư chất cao cấp năng lực người. Làm sao sẽ không được rõ cái này thực vật đối với bọn họ phụ tá tác dụng. Không chỉ là Lưu Kiệt, cơ hồ là tất cả mọi người đều về phía trước quản trạch Vũ và Vương Nam Ninh như nhau. Trong lòng đối với trên núi cao chót vót cửu biển tuyền kỳ đá hoa nổi lên lòng mơ ước. Chỉ bất quá những thiên tài này biểu hiện không có bọn họ hai người như vậy trực tiếp thôi. Nếu là như vậy nói vậy thì cạnh tranh công bình tốt lắm. Không chỉ là quản người huynh đệ, hiện trường những người khác chỉ cần có bản lãnh đều có thể tham dự vào lấy đi một bụi này linh. Vật, mọi người bằng bản lãnh của mình, Vương Nam Ninh rõ ràng không phải một cái tâm tư thô bỉ người. Vừa vặn ngược lại. Hắn tâm tư rất là nhẵn nhụi, cảm nhận được sau lưng giống vậy thân hình xuẩn xuẩn dục động Lưu Kiệt các người. Một câu nói từ miệng của hắn trong khạc ra, nếu hiện trường tất cả mọi người đều đối với một bụi này cửu biện tuyền kỳ đá hoa có chút mơ ước. Ngược lại không như thoải mái tới tranh đoạt một phen, miễn được mỗi người trong lòng cũng đang đánh tính toán nhỏ nhặt. Ảnh hưởng sau hành động. Đúng như Vương Tổng Quản nói như vậy, cái này khu vực trung tâm có không thiếu cơ duyên chờ đợi bọn họ đi thăm dò. Hôm nay điều này có thể đem người linh thức mang nhập đến thiên địa bên trong cảm ngộ phép tắc linh. Dược, Lưu Kiệt vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường bầu không khí lại lần nữa thăng cấp. Một nhóm 10 người nhìn đối phương mặt đầy cảnh giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.